ABO hệ liệt đinh, chương 21 quá khứ, sao sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lười quá man và rồi, Điền Quân nổi tiếng dần trong showbiz. Omega đầu tiên thành công trong showbiz mà không sa đọa hay dính xịt scandal, bản thân cậu tự thân vươn lên nhưng. Bên cạnh fan thì cũng có anti-fan túc trực, chuyện tình cảm với A Ngạo cũng dần bị anti-fan phanh phui lại, nhiều tiêu bản không mấy hay ho bị đặt điều ra, bị biên chế ra. A Ngạo, hay là chúng ta chia tay giả đi, em không muốn anh bị liên lụy vào mấy cái chuyện đặt điều không thực này, Điền Quân Nhu Thuận nằm trong lòng A Ngạo ấp úng hỏi. Anh không sợ những tin vịt đó, anh chỉ sợ mất em, ôm chặt bảo bối trong lòng. A Ngạo khe khẽ thở dài. Không, không phải vấn đề này, anh cũng biết rồi đó, em là ca sĩ, sẽ có vài show thực tế hỏi đáp lỡ đụng đến tình yêu của chúng ta, họ hỏi sâu vào. Em thật sự, trả lời ra sao bây giờ? Trả lời kiểu nào cũng bị nói này kia, nếu nói chia tay rồi, sẽ nhanh chóng dím xuống mấy tin đồn nhảm hơn, Điền Quân lo đến không thở nổi, ánh mắt ướt át cầu xin anh. A Ngạo mủi lòng và đồng ý, dẫu gì anh cũng không hiểu những chuyện trong showbiz. Quả thật sau đó, Điền Quân nhận được nhiều lời mời tham gia show diễn ca nhạc, show thực tế, phỏng vấn báo, v.v., miệng lưỡi thế gian không ác bằng báo lá cải. Antifan cũng từ đó mà sinh ra, đám chó săn ảnh không ngoại lệ. Lão tứ thầy một bài báo cũ ra trước mặt Tiểu Điềm. Chính bài báo này khiến họ tan vỡ nhưng chỉ là bài báo nhỏ không đáng, cái quá đáng hơn chính là mạng Internet, bài báo cũ có tấm ảnh mờ mờ về hai người ôm chặt nhau trước cổng một ngôi nhà cổ kính. Đáng ra bức ảnh sẽ ấm áp biết bao nếu không có tiêu đề. Không thẹn lương tâm nói dối fan đã chia tay, Điền Quân còn tự nhiên ôm ấp người yêu trước cổng nhà mà không sợ gì cả. Và phía dưới là giải thích những sâu nói chuyện, vạch trần bộ mặt thật của Điền Quân cùng mối quan hệ với A Ngạo. Lúc ấy, nhà A Ngạo đang từng bước xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh tế. Chính trị, sau khi bung bét ra chuyện chia tay giả, lão cha không chịu nổi con trai bị người ta đặt điều tinh thần bất ổn mà ngất xỉu và nằm liệt trong bệnh viện. Lão bố vừa tức giận con trai, vừa cực khổ chống đỡ những người trong giới săm soi nhà mình. Đám chó săn bám giết theo A Ngạo. Giai đoạn đó là giai đoạn bảo vệ luận án tốt nghiệp gấp rút mà quan trọng. Bằng hữu và huynh đệ của A Ngạo ra sức giúp đỡ anh, chặn đám chó săn, xin thầy cô chống trả bọn anti-fan cùng đám fan cuồng đổ mọi tội lỗi lên đầu A Ngạo. Họ nói, A Ngạo chính là người ép Điền B chia tay giả. Nếu công khai sự thật chẳng phải mọi người hết lòng ủng hộ sao? Nếu đã chia tay giả, thì làm thành thật luôn đi. Đó là lời Điền Quân nói với A Ngạo qua di động, giọng nói lạnh nhạt không nhân tính sau khi đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió. A Ngạo há hốc mồm, anh thật sự, chẳng biết gì về showbiz cả, rõ ràng là bị người tính kế. Lão cha tỉnh lại nhưng tinh thần không ổn, ông vẫn luôn bảo bọc con mình, bảo vệ chúng hết mực thế mà A Ngạo của ông lại bị một đám người không quen biết chỉ trích. Ông đã nghĩ phải làm gì đó để báo thù cho con mình. Là vụ án phu nhân của tập đoàn mới nổi ngày trước dám đăng những tin không hay ho của Điền Quân lên mạng, lão bát gật gù. Cha A Ngạo làm không sai, báo thù vì quá thương con thôi mà. Chỉ là ông ngày càng tiêu cực và đến ngày hôm nay, người bạn già vẫn phải túc trực bên ông để trấn áp tinh thần của ông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha A Ngạo dùng quỹ đen chuẩn bản thân, đi thuê thám tử tìm những thông tin mật của Điền Quân, lại ra mặt đưa đón con đi học trở thành phu nhân kiểu mẫu trong mắt mọi người cho tới hôm ấy. Trên mạng đăng lên những tin không hay ho về Điền Quân, lại có ghi âm những cuộc trao đổi, trò chuyện của Điền Quân với các ông bầu alpha, beta có tiếng. Kể về cách cậu leo lên nấc thang thành công trong bóng tối. Fan sụp đổ, người đại diện thuê luật sư, giúp Điền Quân tra ra nơi đăng những tin đấy thì phát hiện ra là xuất phát từ nhà A Ngạo. Lão cha trước khi hóa điên đã dõng dạc nói vào máy quay rằng, tôi chỉ trả lại con người đó những gì nó đã làm với con tôi. Nó có fan, con tôi có gia đình. Điền Quân không chống chế, sau vài ngày, nhìn những bài đăng nói về A Ngạo và lão cha của anh, cậu chậm chạp đăng lên web riêng status nói rằng mình muốn giải nghệ, đứng trước truyền thông cũng nói về giải nghệ và cậu tự sát tại nhà riêng vào ngày kỷ niệm tròn vài năm quen A Ngạo nếu họ không chia tay. Được cứu nhưng không còn có thể là Omega được nữa, khả năng làm mẹ cũng bị mất đi. Người yêu thì bị đánh mất, tự hỏi lỗi của ai? Là ta quá yêu nên dại dột hay vì nghe theo lời xúi dục của các ông bầu? A Ngạo còn thương Điền Quân lắm, mân mân môi Tiểu Điềm nói. Lão tứ cười cười, A Ngạo yêu quá khứ, chứ hiện tại hắn chẳng dám yêu ai. Lão Bát dọn đồ a dọn đồ, ngẩn mặt nhìn hai người kia đang cười cười xấu xa, lão Bát Xiong lắc đầu bó tay, hay con người kia chỉ cần ngồi với nhau là lại nghĩ ra mấy kế hoạch lợi cho chính họ. Lão Bát cạn lời rồi. Cách chương.